Chương 125, tôi đã nhìn thấy. Trang Tử Duyệt biết Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên tới, liền đi ra ngoài đón, cười nói, Nhất Phàm, không ngờ cậu lại tới đây tìm mình. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, mình tới trả lại gạo cho cậu. Trang Tử Duyệt không vui nói, Nhất Phàm, cậu nghĩ mình là người bủn xỉn như vậy à? Có mỗi bao gạo thôi mà cậu cũng trả lại, rốt cuộc cậu có coi mình là anh em hay không? Mộ Nhất Phàm giải thích, giờ đâu có giống như trước đây, giờ gạo quý lắm, hơn nữa, còn là cậu đánh đổi tính mạng để mang về, mình đâu thể lấy không của cậu được, bởi coi cậu là anh em, nên mới trả lại cho cậu. Rồi, mình không nói lại được cậu. Trang Tử Duyệt xoay người nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, lại cười nói, khách quý tới, thật không ngờ Chiến Thiếu Tướng lại hạ cố tới hàng xá của tôi, mời anh vào, mời anh vào. Chiến Bắc Thiên nhìn cậu ta gật đầu, sau đó ra hiệu cho binh lính mang gạo và hoa quả vào. Trang Tử Duyệt mời họ ngồi xuống ghế, sau đó tự mình rót cho họ một cốc trà. Chiến Bắc Thiên cầm cốc lên miệng nhấp một chút, nhạt giọng nói, Trang Tiên Sinh có nhiều thủ hạ là dị năng giả như vậy, liệu có nghĩ tới việc thành lập một đội đi tuần tra bắt hung thủ sát hại những dị năng giả gần đây không? Trang Tử Duyệt mỉm cười, nghĩ thì cũng có nghĩ tới, chỉ là đàn em của tôi trước đây đều là dân thường, nên không có nhiều năng lực tự vệ, cũng không được huấn luyện nghiêm khắc, họ chỉ hơn người thường là có thêm dị năng, cho nên, anh bảo bọn họ đi tìm vật tư còn được, chứ bảo bọn họ bắt hung thủ sát hại dị năng giả e rằng rất khó, chỉ e không bắt được hung thủ, đã bị hung thủ giết hại rồi. Cậu ta uống một ngụm nước, lại nói, sáng nay tôi nghe nói Chiến Thiếu Tướng có sai người đi bắt tên sát hại dị năng giả, không biết có bắt được hay không? Không bắt được, chỉ dùng súng bắn thương cánh tay hung thủ. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên như có như không lướt qua hai cánh tay Trang Tử Duyệt. Trang Tử Duyệt mặc áo sát nách, để lộ cánh tay rừng trắng nõn vì không phơi nắng trong thời gian dài, cũng không có bất cứ dấu vết nào. Vậy sao? Thế thì tiếc thật đó, nếu có thể bắt được tên hung thủ này, dị năng giả trong khu biệt thự chúng tôi sẽ không phải nơm nớp lo sợ đề phòng nữa. Trang Tử Duyệt nhìn Chiến Bắc Thiên, nếu có thể, tôi rất muốn Chiến Thiếu Tướng thỉnh giáo một chút, làm thế nào để huấn luyện dị năng giả. Mộ Nhất Phàm thấy họ cứ nói cứ nhắc tới chuyện sát hại và huấn luyện dị năng giả, không có chút hứng thú gì mà ngáp dài một cái. Anh nhìn hai người họ tao nhã lịch sự, có vẻ vô cùng khách sáo, nghĩ bụng sẽ không có đánh nhau, liền mượn cớ đi vệ sinh mà rời khỏi vị trí. Đến khi anh rời khỏi nhà vệ sinh, liền từ từ đi ngắm cách cục và trang trí trong căn biệt thự xa hoa này, từ đó có thể thấy, chủ nhân cũ của căn biệt thự này là một người rất có tiền và cũng rất biết hưởng thụ. Đột nhiên, một tiếng bộp vang lên. Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng ở bên cạnh, vội vã quay đầu, trông thấy cánh cửa phòng khép hờ. Xuyên qua khe cửa nhỏ, anh thấy bên trong có một chiếc bàn bia, có lẽ đây là phòng giải trí, bèn đẩy cửa đi vào phòng xem. Bên trong không có ai, bóng bia cũng được xếp ngay ngắn thành hình tam giác đặt trên bàn. Ở dưới đất trước bàn bia là một bảng gỗ hình tròn, bảng gỗ không quá lớn, đường kính chỉ chừng 40-50cm, từ hình dạng có thể đoán đây là bảng phóng phi tiêu. Anh quay đầu nhìn sang mặt tường trống không, thầm nghĩ, có lẽ tiếng động vừa rồi là do bảng phóng phi tiêu rơi xuống. Mộ Nhất Phàm ngồi xổm người xuống, muốn nhặt bảng phóng phi tiêu lên. Thế nhưng, bàn tay vừa chạm tới bảng phóng phi tiêu, đột nhiên một ánh sáng bạc lóe lên, phập một tiếng, đâm vào bảng phi tiêu trước mặt anh. Mộ Nhất Phàm tập trung nhìn kỹ, thấy thứ vừa phóng vào bảng thế mà lại là một con dao gọt hoa quả. Anh không khỏi cả kinh, vội quay đầu nhìn lại, liền thấy Trang Tử Duyệt đang đứng trước bàn bia, vẻ mặt âm trầm nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo u ám, cả người toát lên vẻ âm u, thoạt trông vô cùng đáng sợ. Mộ Nhất Phàm chưa từng thấy Trang Tử Duyệt như vậy, hơi bất an mà gọi một tiếng, Tử Duyệt. Con ngươi Trang Tử Duyệt khẽ gợn sóng, trong chớp mắt liền nở nụ cười tươi như sắc xuân, thể như sắc mặt u ám nhìn Mộ Nhất Phàm lúc ban nãy chỉ là giả. Nhất Phàm, không phải cậu nói muốn đi vệ sinh sao? Sao lại chạy tới đây? Trang Tử Duyệt mỉm cười tiến lên trước, nhanh chóng nhặt bản phóng phi tiêu lên, nhét vào ngăn tủ ở bên cạnh. Ban nãy mình nghe thấy có tiếng động trong phòng nên vào xem, bởi thấy đây là phòng giải trí nên mới không hỏi qua ý kiến của cậu, tự ý đi vào trước, cậu không giận mình chứ? Mộ Nhất Phàm đứng lên, liền thấy Chiến Bắc Thiên đứng cách bàn bia không xa, nhất thời thở phào một hơi, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm hơn hẳn, nhanh chân chạy về phía Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên lo lắng hỏi, không sao chứ? Ban nãy hắn đi tới, trông thấy Trang Tử Duyệt phóng con dao, tim hắn liền nhói lên, rất sợ con dao gọt hoa quả kia sẽ đâm vào đầu Mộ Nhất Phàm, đến khi ấy, hắn muốn ngăn cũng không kịp. Mộ Nhất Phàm không lên tiếng, cứ như vậy cúi đầu đứng trước mặt Chiến Bắc Thiên, khiến người ta không thể nhìn ra ưu tư trong lòng anh lúc này. Mi tâm Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại, vươn tay lên xoa xoa tóc Mộ Nhất Phàm. Trang Tử Duyệt đóng cánh cửa ngăn tủ lại, đoạn xoay người cười nói với Mộ Nhất Phàm, Nhất Phàm, ban nãy mình chỉ phóng phi tiêu một cái,